Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, giá trị con người bảo tăng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử Nguyệt Phiếu Hàn Huyên trong. Đi tới Tạ Y Nhân trên xe, Khổng chủ nhiệm ngồi ghế cạnh tài xế vị trí. Trịnh Nhân, Tô Vân và Thường Duyệt ở phía sau chen lấn chen. Phùng Húc Huy làm dứt khoát không có lên xe. Xa xa thấy được Chu Xuân Dũng thật giống như cầm Phùng Húc Huy cho lôi đi. Tô Vân có chút xúc động. Chu Xuân Dũng đây cũng tính là người có nhãn lực. Khó trách nhiều năm như vậy Chu Lương Thần cũng không đụng nổi hắn. Da mặt dày như vậy cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn trong lòng xúc động, chuẩn bị hướng Chu Xuân Dũng học tập cho giỏi. Ông chủ Trịnh, Mayo Khách tọa giáo sư chuyện. Quả thật đi, Khổng chủ nhiệm lên xe, đóng cửa xe, liền không kịp đợi hỏi. Khổng chủ nhiệm, ngài xem ngài lời nói này. Tô Vân trước mắt hứng, ta nhưng mà thời gian đầu tiên thông báo ngài. Nguyên vậy mặt ta cũng kéo 5 phút. Trong viện mặt chuẩn bị cho ông chủ Trịnh phá lệ đề thành chủ nhiệm y sư, cầm ngươi đề thành phó chủ nhiệm y sư. Đây không phải là xác định một chút sao? Nếu là có cái gì trắc trở, sợ là nghiêm viện trưởng muốn vỗ bàn mắng người. Khổng chủ nhiệm cười một tiếng, nói đến, không thành vấn đề, thư mời không phải đã phát đến phòng y tế liền sao? Tô Vân biết rõ tất cả tình huống. Mà Trịnh Nhân nhưng chỉ biết là một cách đại khái. Ông chủ Trịnh, năm ngoái ta cầm ngươi từ Hải Thành đào tới đây. Nhưng mà không nghĩ tới ngươi như thế có thể dày vò. Khổng chủ nhiệm cười nói. Không tới nửa năm thời gian, ngươi đều được Mayo Clinic khách tọa giáo sư. Nói thật, ta bây giờ thật có chút tin tưởng ngươi năm nay có thể cầm giải Nobel. Nói đến giải Nobel, Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời yên lặng đi xuống. Khổng chủ nhiệm nghe sau lưng một phiến yên lặng, có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn, Trịnh Nhân ngồi ở sau lưng hắn, chỉ có thể nhìn được Tô Vân mặt, tuấn mỹ trên mặt có chút ảm đạm cùng không cam lòng. Thế nào đây là? Khổng chủ nhiệm không rõ ràng. Khổng chủ nhiệm, chúng ta ở Mayo Clinic gặp Trác tiến sĩ. Tiến sĩ đối với lão bản rất coi trọng. Trò chuyện một hồi, Tô Vân nói. Khổng chủ nhiệm ngẩn ra. Hỏi, là cái đó Trác tiến sĩ? Ừ, là cái đó Trác tiến sĩ. Đây là chuyện tốt à. Làm sao xem Trịnh Nhân và Tô Vân diễn cảm đều không đúng đâu. Khổng chủ nhiệm dứt khoát uốn éo người. Bên về phía sau, hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chủ nhiệm. Người cũng biết Trác tiến sĩ lý lịch. Hắn nói cho lão bản, nếu là muốn cầm giải Nobel, vứt bỏ lâm sàng, nếu là muốn làm lâm sàng, cũng đừng nghĩ giải Nobel. Khổng chủ nhiệm cười khanh khách. Hắn nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ tới Trác Mo tiến sĩ trung niên buông tha lâm sàng, chuyên về một môn acid nucleic hạng mục, cuối cùng lấy được giải Nobel sự việc. Ông chủ Trịnh, ngươi nghĩ như thế nào? Khổng chủ nhiệm hỏi. Hắn vậy có chút thấp thỏm. Người trưởng thành không làm lựa chọn đề. Ông chủ Trịnh tay nghề không làm lâm sàng, nhưng mà có chút đáng tiếc. Nhưng giải Nobel cũng là cực tốt, cực tốt à. Khổng chủ nhiệm vậy rối rắm. Đây là một cái đặc biệt khó khăn lựa chọn đề. Không có đúng sai. Chọn cái nào cũng là sai. Cái nào vậy đều là đúng. Ta cũng không biết, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, vậy thì không thèm nghĩ nữa. Khổng chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân trong lòng vùng vẫy, lập tức đem đề tài rẽ ra, nói, thúc giục ngươi trở về, là bởi vì là buổi chiều mở khen ngợi đại hội. Ông chủ Trịnh, ngươi nhưng là phải lên đài lên tiếng, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta cảm thấy Tô Vân đi lên tiếng so ta thích hợp hơn. Trịnh Nhân nói, hắn cự tuyệt hết thảy ở trước mặt người ló mặt có thể. Không phải cảm thấy khẩn trương, mà chẳng qua là đơn thuần cảm giác không thú vị. Trịnh Nhân người sau bị tội, nhưng lại không thích trước người hiển quý. Đối với lần này Khổng chủ nhiệm cảm thấy rất không để ý tới rõ ràng. Nhưng Trịnh Nhân nói, hắn vậy không miễn cưỡng, muốn lên đi nói chuyện nhiều người đi, bán cái ân huệ cũng không tệ. Cũng được, ta vào trong viện báo cáo một chút. Khổng chủ nhiệm cầm điện thoại di động lên, bắt đầu và Diệp trưởng phòng liên lạc. Bệnh viện cộng đồng vậy mặt, chí ít còn nhỏ hơn nửa tháng mới có thể làm theo. Chuyện này cấp không được. Biết, Khổng chủ nhiệm, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Mình chạy ra ngoài nhỏ một tuần thời gian. Khổng chủ nhiệm cái này lại cho mình liên lạc chủ nhiệm y sư. Lại liên lạc bệnh viện, cơ hồ sắp xếp tất cả quan hệ. Giải quyết mình lớn nhất một vấn đề khó khăn. Phần nhân tình này Trịnh Nhân mặc dù không nói, nhưng Trịnh Nhân trong lòng nhớ. Sau này ngươi hất ra cánh tay liền đi. Viên viện trưởng nói, ngươi bao lớn bản lãnh, liền cho ngươi bao lớn sân khấu. Ta nói ông chủ Trịnh, nếu là Mayo vậy mặt cho ngươi suốt đời giáo sư, ngươi sẽ không đi à? Khổng chủ nhiệm nửa nghiêm túc nửa đùa giỡn hỏi. Hẳn không sẽ, Trịnh Nhân nói, bên ngoài rất nhàm chán, vẫn còn ở về nhà tốt. Trong kính chiếu hậu, tiểu y nhân sóng mắt lưu chuyển. Trịnh Nhân thấy vậy đôi dịu dàng con ngươi, trong lòng an ổn, có tiểu y nhân chỗ ngồi mới là nhà. Cái gì suốt đời giáo sư, còn không phải là cái hư danh. Mặc dù nói tiểu y nhân có thể đi theo đi, nhưng là đối với một cái tham ăn mà nói, ở tại vậy mặt nhất định chính là địa ngục. Đúng rồi, ông chủ Trịnh, Lâm Kiều Kiều trù hoạch mấy lần, bây giờ cơ hồ mỗi ngày đến tìm ta, nói là sau khi ngươi trở lại nhất định phải cho ngươi tiếp gió. Lâm tỷ à, được à, Nhân nói, ngài nhìn an bài, lúc nào cũng được, vậy ta liền thông báo nàng. Khổng chủ nhiệm nói, ngươi giúp nàng giải quyết mấy một vấn đề khó khăn, nàng vậy mặt chạy lên kéo gần quan hệ, ăn bữa cơm cũng chỉ ăn, nhưng ông chủ Trịnh ta nói nhiều một câu, tiền nên thu hãy thu, nhưng là những thứ khác ngươi muốn suy nghĩ nhiều muốn. Trịnh Nhân hơi sững sờ. Những lời này Khổng chủ nhiệm khẳng định không phải không bẩn thỉu. Đây là một cái kinh nghiệm nói, mặc dù không muốn hiểu, nhưng chuyện này không tốt hỏi kỹ. Trịnh Nhân liền gật đầu. Lão bản, Khổng chủ nhiệm nói phỏng đoán rất nhiều người sẽ cho ngươi lái số tiền lớn đây. Tô Vân hài hước, nói đến, bây giờ xem, lúc ấy để cho Khổng chủ nhiệm cho đào tới, giá phải trả rõ ràng không đủ à? Tạm biệt, ta liền ván này lão xương, ép khô vậy chá không ra nhiều ít dầu tới. Khổng chủ nhiệm cười nói, vừa nói vừa nói, Khổng chủ nhiệm sự chú ý thả vào Trịnh Nhân xách cái đó màu bạc trên cái dương. Gặp Trịnh Nhân một phút cũng không muốn buông ra, hắn có chút kỳ quái. Hỏi, ông chủ Trịnh, đây là Trác tiến sĩ đưa tay ta thuật dụng cụ. Trịnh Nhân trả lời, đây không phải là vẫn còn ở hiếm đâu sao? Chờ giải phẫu làm chán ghét, ta mỗi ngày cầm cái dương ở trước mặt hắn lắc lư. Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, oán hận liền đã qua. Giải phẫu làm ác lòng sao? Thật giống như cả đời cũng không biết đâu. Coi như là làm viêm ruột thừa. Nhìn vẻ mặt thống khổ người bệnh nằm viện, mang nụ cười xuất viện. Cho dù không có lời cảm kích tiếng nói, Trịnh Nhân cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Chờ mở ra anh sẽ đi phòng làm việc của ta, cho ta cũng mở mắt một chút, xem thế giới cao cấp giáo sư dùng cái gì giải phẫu dụng cụ. Là đặt làm, đáng tiếc giao làm chỉ có 300 cái, dùng hết rồi còn muốn đi nhà máy mua. Trịnh Nhân vậy rất khổ não. Hắn giải phẫu dụng cụ còn dễ nói, nhưng một lần duy nhất giao lam cũng không có biện pháp. Cái này thuộc về vật tiêu hao. Bởi vì phải họp, Tạ Y Nhân không có đi bãi đậu xe, mà là trực tiếp lái về phía cơ quan lầu. Họp loại chuyện này mà, nếu là những người lãnh đạo lên tiếng hứng thú rất cao, không muốn biết mấy giờ mới có thể mở hoàn. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Thật thì không muốn họp, nhưng cái này lần không giống nhau. Hắn không cách nào cự tuyệt. Xem bệnh đám người rộn ràng, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa có một ngày người thiếu qua. Muốn lúc nào là có thể không có người bệnh là tốt. Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ đến, đang lúc ấy thì hậu. Hắn đột nhiên thấy một cái thân ảnh màu trắng từ môn trần trên lầu rơi xuống. Có người nhảy lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nuoc-noi-mai-nuoc-news-ocn-din-vien-vien-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.